Cô ấy không thích anh. Không phải sao? Nào like và bỏ phiếu để sữa còn đăng chương mới nào. Huyền Omega, cách chương.